Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, người muốn nhớ kỹ. Canh, 3, Lam Hinh nghi hoặc, ở sau 1 vạn năm, người nếu gặp được một thân hạo nhiên chính khí ra hỏa, tuyệt đối không nên để ý tới, người này là ngụy quân tử, kỳ thực phẩm cách ti tiện cực kỳ, chuyên môn hại nữ tử. Cổ Phong nghĩ nghĩ Phương Chính Tiên Hoàng, nhìn về phía Lam Hinh trịnh trọng mở miệng. 1 vạn năm, Lam Hinh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn có, nếu như sau 1 vạn năm, người gặp được một cái tóc bạc thiếu nữ, ngàn vạn cách xa nàng một chút, người này chuyên ăn nữ tử trái tim, vì thiên đạo không cho phép, chính là tà ma hạng người, cũng đã không biết bao nhiêu đáng thương nữ tử, mệnh tang trong tay hắn. Cổ Phong lại là trịnh trọng mở miệng. Đồ nhi, biết. Lam Hinh có chút hoảng hốt gật gật đầu. Nàng trong lòng nghi hoặc. Sau 1 vạn năm, sư tôn làm sao sẽ dự liệu được bản thân sẽ gặp phải như thế 2 cái quái nhân. Đi thôi, cùng vi sư tiếp tục tìm kiếm ngươi còn lại sư muội. Sư tôn, vì cái gì ngài chỉ lấy nữ đệ tử? Vi sư không thích nam nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh không, một khỏa tinh thần phía trên, này tinh thần phía trên, có một cái tiên quốc, này tiên quốc, là một cái tam cấp tiên quốc, tên là Thiên Hỏa Tiên Quốc. Giờ phút này, hoàng cung bên trong, một tên tóc đỏ thiếu nữ, nằm ở trên giường, nàng khí tức đê mê, tùy thời liền muốn tử vong. Hỗn trướng, đại phu đây, người đâu? Hỏa Thiên Hành nhìn xem bản thân nữ nhi. Trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Một tiếng hét lớn. Hắn thê tử sớm chết. Hắn đời này để ý nhất liền là bản thân cái này nữ nhi. Bản thân nữ nhi cũng là chính khí. Thiên tư không tầm thường nàng. Bước vào tiên đạo. Lại không nghĩ đến. Vừa mới bước vào tiên đạo. Nàng thể nội diễm hỏa huyết mạch bộc phát. Ở huyết mạch bộc phát phía dưới. Chuyển hóa làm hỏa độc. Giờ phút này. Hắn nữ nhi nguy cơ sớm tối. Bệ hạ, tất cả tam cấp tiên quốc đại phu đều đã tìm. Vô dụng, bây giờ muốn cứu công chúa. Chỉ sợ chúng ta chỉ có hướng đi từ cấp tiên quốc cầu cứu rồi. Một bên, quốc sư sắc mặt khó coi. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Hắn biết rõ, nếu quả thật đi cầu giúp từ cấp tiên quốc, muốn bỏ ra như thế nào đại giới. Hắn không thể vì bản thân nữ nhi. Mà từ bỏ bản thân tất cả con dân. Khụ khụ, ta nóng quá. Nóng quá. Chấm ngoặc kép. Hỏa Tình Nhi nằm trên giường bệnh. Không ngừng ho ra máu. Kia ho ra huyết dịch. Lập tức hóa thành khí vụ. Nàng toàn thân giống như muốn thiêu đốt một dạng. Hắn khí tức. Cũng đã đê mê đến cực điểm. Sinh mệnh chi hỏa. Lập tức liền muốn dập tắt. Hỏa Thiên Hành nắm chặt nắm đấm. Đang muốn phía dưới cái nào đó quyết định thời điểm. Có thể cần giúp, chỉ nghe sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Hỏa Thiên Hành xem xét, người tới là một tên thân ảnh hư huyễn hắc y thanh niên. Xem xét chính là thần niệm hóa thân. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên tóc xanh tuổi trẻ nữ tử. Chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi. Ngươi là ai? Tại sao xâm nhập ta hoàng cung? Hỏa Thiên Hành trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Hắn nhiều năm đến, thế nhưng là có không ít địch nhân. Ta vẻn vẹn tới cứu ngươi nữ nhi mà thôi. Cổ Phong mở miệng, trên người khí thế trực tiếp phát ra. Mặc dù Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo tứ giai tu vi. Nhưng này thí thương ma niệm mạnh. Phát ra khí tức, cũng đã có thể so với tiên đạo lục giai cường giả thần hồn khí tức. Kinh khủng khí tức phát ra. Hỏa Thiên Hành ánh mắt biến đổi. Lập tức nói, vị tiền bối này, van cầu ngài, cứu ta nữ nhi. Cứu người có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Cổ Phong mỉm cười, Hỏa Thiên Hành trong lòng trầm xuống. Ánh mắt biến hóa, tiền bối có gì điều kiện? Ta hy vọng thu ngươi nữ nhi làm đồ đệ. Cổ Phong lúc này mở miệng, đi qua một phen tìm kiếm. Rốt cục xác định cái thứ 2 mục tiêu. Liền là này Hỏa Tình Nhi. Này, chấm ngoặc kép, Hỏa Thiên Hành mộng. Hắn vốn coi là... Đối phương sẽ đưa ra cái gì vô lễ yêu cầu. Không nghĩ đến là muốn thu bản thân nữ nhi làm đồ đệ. Chẳng những hỗ trợ, còn cho mình nữ nhi tạo hóa. này khiến hắn cảm giác có chút không chân thực. Tiền bối, ngài vì sao muốn trợ giúp tiểu nữ? Hỏa Thiên Hành không khỏi mở miệng. Cổ Phong nhàn nhạt nói, nàng là lão phu người hữu duyên. Này, chấm ngoặc kép, Hỏa Thiên Hành hơi hơi do dự. Ngươi nếu là không nghĩ, vậy dễ tính, làm lão phu chưa từng tới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói xong, liền muốn rời đi. Tiền bối dừng bước, Hỏa Thiên Hành lúc này mở miệng, lập tức nhìn Cổ Phong quay người. Lập tức nói, vãn bối đáp ứng, chỉ cần tiền bối có thể cứu sống tiểu nữ, vãn bối nhất định muốn tiểu nữ bái nhập tiền bối môn hạ. Hỏa Thiên Hành cũng là nhìn ra, đối phương như vậy tu vi thực lực, nếu như muốn cưỡng ép mang đi bản thân nữ nhi, dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên đối phương cũng không phải cái gì ác độc người. Tăng thêm bản thân nữ nhi cũng đã như thế trạng thái, cũng không có thời gian do dự. Cổ Phong cũng không nói nhiều, đi thẳng tới Hỏa Tình Nhi bên cạnh, bàn tay trực tiếp đè ở cánh tay kia lên. Nháy mắt, Hỏa Tình Nhi hỏa độc toàn bộ hút vào Cổ Phong thể nội. Hỏa Thiên Hành ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ đến đối phương giải độc phương pháp dĩ nhiên như thế dữ dội. Mặc dù hắn tu vi cao thâm, nhưng này hỏa độc có thể cũng không phải tốt như vậy đối phó. Hắn tự nhiên không biết, Cổ Phong đạo này thần niệm hóa thân, chính là lấy thí thương ma niệm biến thành. Thí thương ma niệm, ẩn chứa nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, hỏa độc bị Cổ Phong hút vào thể nội. Rất nhanh chính là bị nghịch chi lực hóa giải. Bất quá mấy hơi thở, Hỏa Tình Nhi chính là khí sắc khôi phục. Nàng chậm rãi mở mắt, vào mắt là một cái tuấn lãng hắc y thanh niên. Nàng trong mắt nghi hoặc, ngươi là chấm ngoặc kép, ta là ngươi sư tôn. Cổ Phong mỉm cười, sư tôn, chấm ngoặc kép. Hỏa Tình Nhi có chút choáng váng. Lập tức Hỏa Thiên Hành lập tức hướng Hỏa Tình Nhi giải thích tất cả. Hỏa Tình Nhi tự nhiên đối Cổ Phong cứu được bản thân mệnh cảm động đến rơi nước mắt. Tăng thêm đối phương như thế cao thâm tu vi, bản thân bái sư căn bản không thua thiệt. Lúc này quỳ xuống đất, Hỏa Tình Nhi bái kiến sư tôn. Tốt, Cổ Phong lúc này gật đầu, nhìn về phía một bên Hỏa Thiên Hành nói. Không cần không bỏ, bái nhập lão phu môn hạ, nàng tùy thời đều có thể trở về nhìn ngươi. Nghe đến lời này, Hỏa Thiên Hành lập tức trong mắt vui mừng phù hiện. Một bên Lam Hinh trong lòng cũng là càng ngày càng bội phục bản thân sư tôn. Chỉ cảm giác mình cái này sư tôn giống như không thể. Bên trên bầu trời, Cổ Phong mang theo hai nữ phi hành. Hỏa Tình Nhi có chút do dự. Sư tôn, chúng ta, chấm ngoặc kép, để ngươi Lam Hinh sư tỷ cho ngươi giải đáp a. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Sư muội, ta là Lam Hinh. Chính là sư tôn đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử, chính là ta nhị sư muội. Này, đại sư tỷ, sư tôn chỉ có hai cái đệ tử sao? Không, chúng ta còn có rất nhiều sư muội. Các nàng ở đâu? Sư tôn chính đang mang theo chúng ta tìm kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ, chúng ta làm gì không có sư đệ? Sư tôn không thích nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư tỷ, chúng ta sơn môn, chấm ngoặc kép, không có sơn môn. Sư tôn hắn, chấm ngoặc kép, sư tôn liền là một đạo thần niệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Tình Nhi mộng, chỉ cảm giác mình giống như vào ổ trộm cướp một dạng. Giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Hỏa Tình Nhi mở miệng. Đồ Nhi, ngươi muốn nhớ kỹ, sau 10000 năm. Ngươi nếu gặp được một cái một thân chính khí ra hỏa, hoặc là gặp được một cái một đầu tóc bạc thiếu nữ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, rời xa bọn họ, không cho bọn họ mảy may tới gần ngươi cơ hội. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.